Chương 2202, thật là tấu xảo. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Dương Dĩnh ra, trong phòng khách. Lưu Diệc Phi ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động xem tiểu thuyết. Dương Dĩnh thì là nằm trên ghế salon, một chân còn khoác lên Lưu Diệc Phi đại. Trên đùi, rất là tùy ý hai người nữ sinh này, đều hoàn toàn bị tiểu thuyết hấp dẫn. Dương Dĩnh ra, trong phòng khách. Lưu Diệc Phi ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động xem tiểu thuyết. Dương Dĩnh thì là nằm trên ghế salon, một chân còn khoác lên Lưu Diệc Phi đại. Trên đùi, rất là tùy ý hai người nữ sinh này, đều hoàn toàn bị tiểu thuyết hấp dẫn. Mà Lưu Húc cũng tiện tay truyền lên mấy chương tiểu thuyết, độc giả nhiệt tình như vậy, hắn phải nhiều càng mấy chương, đồng thời cập nhật hết, cũng mở đơn chương, cảm tạ độc giả bằng hữu khen thưởng cùng chống đỡ. Độc giả, chính là tay viết áo cơm phụ mâu A mới cập nhật hết, Lưu Húc điện thoại liền vang lên. Là một cái xa lạ điện báo, Lưu Húc cũng không nghĩ nhiều, thuận tay nhận nghe điện thoại. Hắn còn chưa mở miệng, đối phương liền vội vã nói chuyện. Chào ngươi. Xin hỏi ngươi là tác giả Kiếm Quân 12 Hận Sao? Ta là núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết tổng biên tập sung sướng tụng quan sư ngươi. Ta đem ngươi tiểu thuyết đều xem xong, thật sự là quá rung động. Xin hỏi ngươi có ý định nguyện cùng chúng ta hợp đồng sao? Chào ngươi, ta ở, ngươi nói ngươi tên gì? Quan sư ngươi hắc, thật là tấu xảo ngươi nhận thức ta, ta cái trước biên tập cũng gọi là quan sư ngươi. Đó có thể là trùng tên trùng họ a, ta tốt nghiệp đại học vẫn núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết đương nhiên không phải cùng một người. Bằng không cái kia liền không phải đi ăn máng khác website, mà là đi ăn máng khác thế giới. Lúc đó, thấy biên tập viên dùng nickname là sung sướng tụng, Lưu Húc cũng không nghĩ nhiều, không ngờ tới, rốt cuộc lại gặp phải nàng, chẳng lẽ là bởi vì bên trên cái thế giới không có tiến công chiếm đóng nàng hắc hắc, cái kia cái này há lại không phải, đổi cái thế giới gặp phải ngươi. Quan tổng biên tập chào ngươi, ta là Kiếm Quân 12 Hận. Lưu Húc nói ra, hợp đồng là sẽ cùng núi xanh thảm mạng tiểu thuyết ký, nhưng hiện tại số lượng từ còn không nhiều. Trước không đổi. Núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết tổng bộ. Tổng biên tập sung sướng tụng cũng là không bình tĩnh, đây là một cái rất đẹp mỹ nữ biên tập, nếu như nói nàng là minh tinh, cũng sẽ có người tin tưởng. Quan sư ngươi nhìn Lưu Húc thư giật nảy mình, nàng ôm lòng tràn đầy kích động cho Kiếm Quân 12 Hận gọi điện thoại, muốn phải ký sách của hắn, nhưng không ngờ tới đối phương lại nói không cần phải gấp gáp. Hắn không đổi, quan sư ngươi cấp bách ra làm một tổng biên tập, quan sư ngươi tự nhiên nhìn ra được, cái này thập bản tiểu thuyết tương hội tại tiểu thuyết giới gây nên oanh động, nàng lại tại sao có thể bỏ qua ký như vậy thiên tài tác giả đâu? Thế nhưng Lưu Húc nói như vậy, quan sư ngươi cũng không có thể sinh khí. Nàng tiếp tục nói ra, chúng ta website là thật rất có thành ý cùng ngươi hợp đồng, miễn là hợp đồng cặn kẽ điều kiện, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, ta gần nhất có điểm vội vàng, bất tiện hợp đồng. Lưu Húc ngày mai sẽ phải đi thu tốt thanh âm, tự nhiên phải chuẩn bị một chút. Còn như tiểu thuyết hợp đồng, trễ một chút cũng không còn kém. Ta xem ngươi điền tác giả tư liệu, ngươi tựa hồ đang Đông Hải, chúng ta tổng bộ đã ở Đông Hải, nếu như ngươi bất tiện qua đây công ty chúng ta lời nói, ta có thể tự thân lên môn với ngươi đàm luận chuyện ký hợp đồng. Quan sư ngươi còn không buông tha, muốn là bỏ lỡ Kiếm Quân 12 Hận, bị còn lại website cướp ký, nàng sẽ ảo nào trí tử. Vẫn là không tiện lắm. Lưu Húc có chút áy náy, hắn hiện tại phải ở nhà còn chưa tính, nhưng này là Dương Dĩnh ra. Hắn cũng đại khái đoán được quan sư ngươi tâm tư, cười nói ra. Quan tổng biên tập ngươi không cần phải gấp gáp, ta cam đoan, ta nhất định sẽ cùng các ngươi web sẽ ký hợp đồng, dù sao núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết nhưng là sở hữu khổng lồ nhất nhóm độc giả tốt lắm, nếu như ngươi chừng nào thì thuận tiện, nhớ kỹ cho ta biết. Quan sư ngươi nghe được Lưu Húc cam đoan, vì an tâm một ít, cũng minh bạch không gấp được, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua. Ừm, ta biết rồi. Túi chào cúp điện thoại, Lưu Húc ra khỏi phòng, nhưng là bị Dương Dĩnh trở thành cu ly, để hắn ăn đi mua đồ ăn trở về. Lý do là, nàng và Lưu Diệc Phi xem tiểu thuyết mê ly, không nghĩ ra môn ăn đối với lần này, Lưu Húc bất đắc dĩ. Không nghĩ ra môn, có thể gọi bán bên ngoài ai cho Dương Dĩnh tiến bán bên ngoài tiểu ca đại khái sẽ hạnh phúc chết đi mua cơm trở về, cùng hai cái nữ thần tùy ý giải quyết rồi bữa trưa, Lưu Húc cũng bắt đầu chuẩn bị một chút tốt thanh âm thu gì đó buổi tối, hai cái nữ thần rốt cuộc tạm thời không phải xem tiểu thuyết. Các nàng mang theo Lưu Húc đi một gian tốt nhà hàng ăn cơm tối, sau đó, lại đang Dương Dĩnh rực dây dưới. Đi quẩy rượu chơi. Chỉ bất quá, ở trong quán rượu, cũng là gặp phải phiền toái. Tuy là không ai nhận ra Dương Dĩnh cùng Lưu Diệc Phi đều là mỹ nữ minh tinh, thế nhưng mỹ nữ cũng là liếc mắt là có thể nhìn ra, hai người bọn họ ở quán bar nhưng là nhân khí mười phần, thỉnh thoảng có người muốn cùng các nàng đến gần. Một người trong đó cả người hàng hiệu nam nhân đến gần sau khi thất bại, dĩ nhiên thẹn quá thành giận, bắt đầu động thủ động cước. Mà quay rượu người, không ai dám ngăn cản. Cái tên này bài nam nhân. Dường như có lai lịch lớn vẻ mặt hoành đục người đàn ông đầu chọc phía sau còn theo vài cái tiểu lâu la, lúc này đều là đắm đuối nhìn Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi. Hai anh, lão tử mời các ngươi uống rượu là để mắt các ngươi, còn cho thể diện mà không cần đúng không? Các ngươi cũng bất quá chỉ là dáng dấp đẹp điểm, còn trang bức trên mặt có một cái đao ba. Nam nhân ác thanh ác khí nói. Hắn biệt hiệu là Đao Ba Cường. Ở Đông Hải địa hạ thế lực là nhân vật số 1, có tiền có thế, cũng chơi đùa một ít tam lưu nữ người mâu tiểu minh tinh gì gì đó. Hiện tại nhìn thấy Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh, Đao Ba Cường lập tức giật nảy mình, nổi lên sát tâm. Lưu Diệp Phi chán ghét cau lại lông mi, không nói gì. Chúng ta là tới uống rượu, không phải tới bồi rượu. Dương Dĩnh nói ra, ngươi nếu là muốn uống rượu, có thể đi tìm những nữ nhân khác, nàng có chút hơi sinh khí, bất quá cũng không sợ, bởi vì bên người có một bảo an, miễn là cùng Lưu Húc cùng một chỗ, Dương Dĩnh cũng rất tâm an. Hơn nữa nàng là một nhân vật công chúng, cũng không tiện phát tác, nếu là sự tình làm lớn chuyện, mặc kệ đúng sai, đều rất bị hư hỏng hình tượng, chỉ có thể cố nén tức giận. Đêm nay ngươi không bồi cũng phải bồi, nếu không, đừng muốn rời đi cái này. Đao Ba Cường lạnh lùng nói. Nói, bàn tay to càng là hướng Lưu Diệp Phi tay nhỏ bé bắt tới, muốn thừa cơ sô sàng. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.